Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở điên cuồng, biến thái, thì thầm phát ra từ khe cửa. Tôi gần như ngay lập tức nhận ra giọng nói này là ai đó, là sư huynh cứng đầu. Không có xương cốt của Hề Linh Chu. Hắn đang làm cái gì? Còn người kia là Hề Linh Chu sao? Anh tôi ra hiệu với Long Tiểu Ca. Long Tiểu Ca ngầm hiểu, kéo khóa bộ quần áo bảo hộ ra. Từ trong áo lấy ra một người rơm thật đặc biệt. Người rơm của Long Tiểu Ca. Đúng là người rơm, một chút cảm giác hoàn mỹ cũng không có. Giống như những bức tranh mà anh tôi đã vẽ. Cũng chính là dòng tâm thức. Nếu anh tôi có linh hồn họa sĩ, vậy anh chính là một linh hồn thợ thủ công. Anh tôi đôi mắt đều nhìn thẳng vào đó. Người rơm này đã làm mới nhận thức của chúng tôi về pháp thuật này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người rơm làm từ ba cọng rơm. Cọng nhất làm đầu và thân. Cọng thứ hai buộc ở phía trên y đầu cọng thứ nhất, để làm hai tay. Cọng thứ ba gập lại làm chân, buộc với phần cuối của cọng đầu tiên. Cái này quả thật là trình độ làm thủ công của trẻ mẫu giáo. Nếu không phải đang nghe nén, tôi khẳng định anh tôi sẽ phun trào. Anh tôi chỉ vào người rơm, lại chỉ vào đầu mình. Ý là, cái này có hoạt động được không? Long Tiểu Ca nhét tiểu người rơm vào khe cửa. Sau đó thi pháp, rất nhanh tiểu người rơm đã mở ra một khe hở ở song cửa sổ. Bên trong ánh sáng thật mờ mịt, còn có nhiều bụi đất. Chiếc giường kề sát vào ba bức tường. Ở đó có hai bóng người đang cuốn lấy nhau. Tôi nhìn thấy thân hình điên cuồng của một nam nhân đứng ở mép giường tra tấn đè ép nữ nhân bên dưới. Từ nơi này, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân kia. Một chân bị hắn nâng lên, chỗ dán liền nhau cũng không thấy rõ. Nhưng động tác kia, rõ ràng là đang tiến hành cự ly âm. Nữ nhân kia hẳn là Hề Linh Chu. Vì chân cô ấy bị bao phủ bởi những hạt đỏ dày đặc cùng những nốt ban sưng tấy. Làn da trắng mịn màng, giờ lại biến thành như bị lột da chân. Cô ấy bị dị ứng nghiêm trọng với âm tà thi khí. Điều này cho thấy trong nhà có không ít người bị máu độc thi ma ăn mòn. Nhưng Hề Linh Chu không phải là thạch tim sao? Vì sao lại có thể dán liền? Thời gian ngắn như vậy, không có khả năng đi phẫu thuật chứ? Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên. Đau không? Ta bị máu độc bắn lên người, so với thế này đau hơn nhiều. Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm như vậy? Ta thích ngươi nhiều năm như vậy, tại sao một chút rung động ngươi cũng không có? Ha ha, chảy máu, giống như lần đầu tiên của ngươi vậy. Sư muội, ngươi có biến thành bộ dạng như thế nào ta đều thích. Bộ dáng này của ngươi một chút cũng không đáng sợ. Ngươi xem, ta không bị dọa sợ, còn cứng hơn đây này. Hắn gần như điên cuồng nói mơ, khiến tôi không biết hắn muốn làm gì. Cho dù thân thể của Hề Linh Chu có qua phẫu thuật điều trị đi nữa, cũng không thể bị hắn thọc như vậy. Anh tôi và Long Tiêu Ca hẳn là biết rõ tình huống bên trong là gì. Nhưng tôi lại không hiểu ra sao. Không, mồ hôi đầy người, còn mặc bộ đồ bảo hộ này nữa. Gần như bị nướng chín. Hai người bọn họ nhìn nhau. Một người đi đến cửa sổ, một người chuẩn bị phá cửa bước vào. Anh tôi đột nhiên đá cửa. Cửa gỗ đập mạnh xuống đất, bay lên rất nhiều bụi bặm. Nam nhân đang phát cuồng bên trong đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn về cửa gỗ. Tôi liếc nhìn mặt hắn một cái. Chê y mặt hắn nửa bên bị máu đen bắn vào. Giờ phút này khí đen xâm nhập. Một nửa mặt sưng phù lên. Hai tròng mắt đổ máu dữ dội. Khóe miệng không khép lại được. Nước miếng chảy ra. Ban đầu hắn, tôi nhớ rõ bộ dáng bên ngoài của hắn rất dịu dàng thanh tú. Lại còn có chút ngốc nghếch. Nhưng bây giờ bộ dáng này của hắn thật đáng sợ. Hơn nữa tâm lý còn biến thái. Trông hắn thật khủng bố. Ai? Hắn thấp giọng giống lên một tiếng. Rút ra, quần áo xẹt qua che lại thân thể của mình. Nhưng Hề Linh Chu hai chân vẫn mở ra như vậy. Nhìn không sót một thứ gì. Mặt tôi đỏ bừng. Cô ấy, thân thể của cô ấy thoạt nhìn không có gì bất thường. Nhưng nhìn kỹ thì có một chút khác biệt. Nơi nhạy cảm nào đó đáng nhẽ phải mở miệng. Nhưng lại bị một mảnh màu da che kín. Không có nổi một cái khe hở ở đó. Hơn nữa dưới y gờ cô ấy có rất nhiều máu. Vừa rồi, hành động bạo lực của nam nhân này cư nhiên ở phía sau. Nơi đó bị đâm vào thô bạo. Những vết máu dính vào làn da sưng đỏ của cô ấy. Tôi hận sự vọng tưởng của Hề Linh Chu đối với Giang Khởi Vân. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng cô ấy bị bạo ngược như vậy vẫn không thể chấp nhận. Lại còn quá biến thái. Long Tiểu Ca bên cạnh tôi hành động nhanh nhẹn như một con linh miêu. Ngay lúc nam nhân trong phòng bị cánh cửa thu hút, hắn nhảy vào cửa sổ, bay lên một chân đá vào bụng của nam nhân kia. Sau đó đến cửa đẩy then cài. Anh tôi bước vào đè lên người nam nhân kia, rút ra thắt lưng trói hai tay hắn lại, kéo quần của hắn xuống dưới buộc quanh cổ chân. Tên này, từ lúc nào học được kỹ năng ác liệt lại thực dụng này, đại huynh đệ. Hai người đều biến thành bộ dáng này, lại còn tắm máu hăng hái chiến đấu sao? Khẩu vị của ngươi thật độc đáo. Anh tôi chế nhạo, Long Tiểu Ca bước đến mép giường. Liếc mắt một cái kéo miếng vải xám xịt bụi bặm đắp lên đôi chân không khép được của Hề Linh Chu. Cô ấy bị trói chặt hai tay. Nằm chê y giường. Loại đau đớn này khiến ý thức của cô ấy mơ hồ. Trong lúc nhất thời cô ấy không thể nhúc nhích. Không phải chứ. Chết rồi sao? Anh tôi hỏi. Giọng khàn khàn của cô ấy bỗng nhiên vang lên. Chưa chết. Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Một người phụ nữ bị đối xử như thế này, hẳn là sẽ chết đi sống lại chứ. Giọng nói của cô ấy, một chút nức nở cũng không có. Nữ hán tử, người chưa chết sao? Anh tôi đứng lên, cởi trói cho cô ấy. Hừ, mầm đậu nhỏ của hắn, còn muốn thọc chết ta sao? Quá để mắt đến mình. Cô ấy chật vật ngồi dậy. Mầm đậu nhỏ mà có thể để người khác chảy nhiều máu như vậy sao? Anh tôi ha ha cười nói. Tráng sĩ, ta thật bội phục ngươi. Ngươi như vậy còn có sức nói giỡn. Có thể, cấm, không cho ngươi xem phim bạch bạch bạch nữa. Ta thấy ngươi hẳn là xem nhiều phim biến thái bạo ngược. Liền bị nhiễm đi, lời nói của anh tôi mang theo tia chế giễu. Hề Linh Chu không để trong lòng. Cô ấy mặc quần áo trước mặt chúng tôi. Hỏi, Mộ Vân Phàm, ngươi đến đây làm gì? Ở đây thi độc tràn ngập. Kể cả không bị máu đen bắn vào người. Nhưng chỉ cần có người bị trúng độc chết, sẽ nhanh chóng lây sang cho người sống. Ngươi chán sống rồi sao? Chán sống mà ta còn mặc đồ bảo hộ sao? Ngươi bị làm lâu quá. Nên não thiếu oxy các tế bào chết sạch rồi à, anh tôi chế nhạo. Tên này, đôi khi mồm miệng thật độc. Ta biết rồi. Chê y khuôn mặt bị che kín đốm đỏ hiện lên một nụ cười xấu xa. Các ngươi tới tìm ta. Chấm, anh tôi xì một tiếng khinh miệt. Đừng nghĩ chê y mặt mình rát vàng. Ngươi là cái thá gì? Một nữ nhân biến thái tình du xê. Đáng để cho chúng ta mạo hiểm bước vào sao? Cô ấy ha ha cười vài tiếng. Bởi vì khuôn mặt sưng đỏ nên biểu tình cứng đờ. Nữ nhân biến thái tình du xê thì sao? Pháp môn của Minh Phủ cắt đứt liên lạc với Dương Gian. Hương khói ở Dương Gian cũng bị chặt đứt. Hai bên đồng loạt bị cắt đứt. Mộ Tiểu Kiều, có phải cô ấy muốn đến cầu xin ta? Đầu lâu thông linh bàn Dương Giác. Có thể, thông, đến, minh, phủ, cô ấy lộ hàm răng trắng dày, cách trương.